Mục Thần Ký, chương 2137, Mới Thần Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1803, Mới Thần Vương. Ngạo Thiên Tôn trong lòng nhảy loạn, trong mắt của hắn con số những người khác căn bản không biết, nhưng Khai Hoàng Tần Nghiệp lại phảng phất có thể nhìn thấy, quả thực cổ quái càng khiến hắn hãi hùng khiếp vía chính là, trước mắt hắn con số về không, biến thành liên tiếp không ký hiệu. Chẳng lẽ nói, giờ chết của chính mình thật đến, người đã là cái người chết, ta không có hứng thú giết một người chết. Khai Hoàng Tần Nghiệp trả lại kiếm vào vỏ, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn hướng đi những chiến trường khác. Đã từng ta cho rằng anh hùng thiên hạ, Duy Nghiệp cùng Hạo ngươi, không nghĩ tới ta Đông Sơn tái khởi thời điểm, ngươi đã không chịu được như thế. Ta muốn tự thân diệt trừ ngươi lúc, ngươi đã là cái người chết. Hạo Thiên Tôn đột nhiên giận dữ. Cái gì gọi là đã là cái người chết? Tần Nghiệp, ta còn sống được yên lành. Tiếng nói của hắn vừa ra, đột nhiên một đạo thần thông không biết từ đâu mà đến, đánh trúng thân thể của hắn. Đạo này thần thông uy lực vô cùng lớn, hơn nữa đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trực tiếp đánh trúng trán của hắn, vừa vặn là 93 năm trước Tần Mục lưu lại đạo kia kiếm thương chỗ. Hạo Thiên Tôn đầu một tiếng ầm vang nổ tung, mặc cho hắn là lấy lực thành đạo. Những năm này lại chuyên cần khổ luyện, tìm hiểu Di La cung thành đạo giả đối với Hồng Mông phù văn lĩnh ngộ, cũng không cách nào chặn lại một kích này uy năng. Hạo Thiên Tôn đầu lâu rách nát, nguyên thần bị đánh ra bên ngoài cơ thể, không khỏi vừa sợ vừa giận, nguyên thần của hắn cũng bị thương. Bất quá, giống như hắn bậc này nhân vật cường hoành, làm sao có thể liền như thế tử vong. Hắn Đại La Thiên đã xuất hiện, đạo tụ đã thành, đạo quả đã sinh. Cứ việc đòn đánh này mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng cũng không uy hiếp tính mạng của hắn. Thất công tử chính là vẻn vẹn điểm ấy thủ đoạn. Hắn đang muốn thân thể tái sinh, đột nhiên cái kia không biết từ chỗ nào mà đến thần thông phô thiên cái địa, đến hàng vạn mà tính, các loại thành đạo giả thần thông đạo pháp đều có, thiên biến vạn hóa, đem hắn bao phủ. Những này thần thông, không có một cái nào lặp lại, mỗi một loại thần thông đều ẩn chứa cực hạn đại đạo thành tựu. Đọc qua đại đạo nhiều, đừng nói Hạo Thiên Tôn nhận không được đầy đủ, e là cho dù là Di La cung công tử cũng không cách nào toàn bộ nhận thức. Hạo Thiên Tôn Đại La Thiên sụp đổ, đạo quả vỡ nát, đạo thụ tan rã, nguyên thần hóa thành tro bụi, thân thể thẳng tại cái kia phô thiên cái địa giống như thần thông bên trong chôn vùi, nửa điểm không còn. Những cái kia thần thông cũng không phải là Tần Mục thần thông, mà là đến từ Vô Nhai lão nhân. 93 năm trước quy khư chi chiến bên trong, Vô Nhai lão nhân tấn công Tần Mục, thế giới thụ treo lơ lửng nghìn vạn đạo quả, cảnh bay lượn, hóa thành hắn vô số cánh tay, tùy ý ra vô số bên trong thành đạo giả đại thần thông. Những đại thần này thông công hướng Tần Mục lúc, bị Tần Mục không trọn vẹn đạo cảnh 36 trọng thiên thần thông chặn lại, rơi vào 16 đạo hỗn độn trường hà bên trong. Vô Nhai lão nhân những cái kia đại thần thông sẽ ở sau đó rất dài thời gian bên trong từng cái xuyên qua hỗn độn trường hà, lướt qua vô tận thời gian, trước sau đi vào Tần Mục bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Tần Mục cũng không có loại kia kiên nhẫn đi từng cái ứng đối. Ngay sau đó tại hỗn độn thạch chế tạo lục đạo thiên luân lúc, cùng với đâm về công tử Lăng Tiêu một kiếm kia, đem Vô Nhai lão nhân những này thần thông tất cả đưa đến 93 năm sau ngày hôm nay. Vô Nhai lão nhân những cái kia thần thông sẽ tại 93 năm sau ngày hôm nay xuất hiện tại công tử Lăng Tiêu kiếm thương chỗ. Nếu như là công tử Lăng Tiêu tiếp tục trường khống Hạo Thiên Tôn thân thể, tự nhiên rất dễ dàng ứng phó. Dù sao 93 năm trước Vô Nhai lão nhân bị vây ở quy khư đại uyên bên trong, thực lực tu vi tổn hao nhiều, uy hiếp lực không cao. Nhưng mà đổi lại Hạo Thiên Tôn, vậy thì thật sự là giờ chết của hắn. Thiên phú của hắn tuy cao, nhưng đối mặt Vô Nhai lão nhân cái kia xuất thần nhập hóa thần thông, liền một chiêu cũng không ngăn được. Công tử Lăng Tiêu cùng Di La cung bên trong tất cả mọi người chưa nhìn ra Tần Mục một kiếm kia bên trong giấu giếm sát cơ, là bởi vì bọn họ chỉ là sơ sơ tiếp xúc đến Tần Mục loại thần thông này, không biết trong đó cấp độ sâu ảo diệu. Mà Khai Hoàng Tần Nghiệp lại là cùng Lam Ngự Điền đám người cùng một chỗ trợ giúp Tần Mục tới hoàn thiện hắn đạo cảnh 36 trọng thiên. Đối loại thần thông này tìm hiểu rất sâu. Bởi vậy Khai Hoàng Tần Nghiệp chính diện Hạo Thiên Tôn lúc, lập tức nhìn ra giờ chết của hắn đã tới, không còn cùng hắn tranh hùng tâm tư. Khai Hoàng Tần Nghiệp quay đầu, nhìn thấy Hạo Thiên Tôn hình thần câu diệt, trong lòng buồn bã. Một thời đại, cùng với Hạo Thiên Tôn chết mà triệt để kết thúc. Thập Thiên Tôn, hoàn toàn trở thành lịch sử. Đã từng hắn cùng Thập Thiên Tôn đấu trí đấu dũng, tranh hùng thiên hạ. Hiện nay, Thập Thiên Tôn đều đã hóa thành đất vàng. Phía trước, Tần Mục đang cùng Tam Công Tử, Tứ Công Tử đạo binh đối kháng. Lãng Uyển, Thái Thủy, Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt mấy người cũng tại tắm máu chém giết. Tần Nghiệp rút kiếm, giết vào chiến trường. Duyên Khang kẻ địch đã sớm không còn là Thập Thiên Tôn. Hiện nay kẻ địch càng thêm cường đại, càng thêm khó chơi. Nhưng mà hắn vẫn là phải cầm kiếm mà đi. Không vì cái gì khác, chỉ vì bảo vệ trong lòng cái kia mảnh vô ưu hương. Hạo Thiên Tôn chết đi, chỉ là tổ đình thú bị nhốt trong cuộc chiến một đạo không đáng chú ý bọt sóng. Cái chết của hắn chỉ là để Di La Cung Tam Công Tử, Tứ Công Tử than tiếc một tiếng, cũng liền quên đi. Mà một trận chiến này, cũng chỉ là tổ đình thú bị nhốt trong chiến đấu một lần phổ thông chiến dịch. Lại qua 3.000 năm, tổ đình bên trong lại có Tần Phượng Thanh thành đạo, Tinh Ngạn thành đạo, ngay sau đó Lam Ngự Điền rời khỏi tổ đình, Chu Tam Thông cũng theo hắn trở về nguyên giới, cũng không lâu lắm, liền Chu Tam Thông mang theo một nhóm Duyên Khang cường giả đi vào tổ đình, tiếp tục chàng này lịch luyện. Theo thời gian trôi qua, tổ đình thế cuộc cũng biến thành càng thêm cổ quái. Vô Nhai lão nhân cùng công tử Vô Cực xuất hiện, nhiễu loạn tổ đình thế cuộc. Tần Mục thực lực tu vi càng ngày càng mạnh, trở thành chống đỡ tổ đình trụ cột vững vàng. Lại qua 3.000 năm, Công Tôn, U Minh Thái Tử cùng đạo tổ cũng thành đạo, Khai Hoàng Tần Nghiệp rời khỏi tổ đình, quay về cố thổ. Chu Tam Thông lại cùng hắn, theo hắn cùng một chỗ đi tới nguyên giới. U Minh Thái Tử thành đạo, đi nguyên giới tìm về hắn truyền thế cha mẹ. Hảo hảo dạy dỗ Huyền Đế Vũ Đế, về sau đem bọn hắn đưa đến tổ đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại quá 3.000 năm, Minh Hoàng cùng Xích Hoàng tại tổ đình thành đạo. Lại quá 3.000 năm, Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt, thôn trưởng Tô Mạc Gia cùng bà Tư Ấu U thành đạo. Sau đó 3.000 năm, lần lượt lượt có người thành đạo, như Nam Đế, Hoa Huyên Tú, Ngụy Tùy Phong, Giang Vân Gian, càng về sau, Chu Tam Thông, Đông Dương mấy người cũng thành đạo. Tần Mục người bên cạnh đổi lấy đổi đi, không ít người trở lại tổ đình, truyền thụ bản thân sở học sở ngộ, học tập Duyên Khang biến pháp thành quả, giáo dục hậu nhân. Duy chỉ không hề rời đi, chính là Linh Dục Tú cùng Lãng Huyền. Rồi đến về sau, Long Kỳ Lân Long Phi tới, qua không biết bao lâu đi qua, Long Phi cũng rời đi. Lại qua không biết bao nhiêu năm, chuyển thế sau Thương Quân tới, Duyên Phong Đế cũng tới. Bọn họ đi tới nơi này sau đó liền không hề rời đi. Chuyển thế sau Thương Quân quên mất kiếp trước cực khổ, từ đầu đến cuối không có thức tỉnh chi nhớ kiếp trước. Hắn hiện tại là một cái rất vui tươi người trẻ tuổi, luôn là có khiến người khâm phục lạc quan tâm tính. Cuối cùng, Lãng Huyền hướng Tần Mục chào từ giã, nói: "Thánh anh, ta định rời đi." Tần Mục đang tu luyện Quy Khư Đài Sen, nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn nàng trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Thánh anh, ta lúc trước tham công, luyện hóa thái đế thần thức cho mình dùng. Cái này năm tháng rất dài đến nay ta thấy được rất nhiều người thành đạo, mỗi người tìm đến con đường của mình, tu thành đạo hoa đạo quả. Nhưng mà ta biết, con đường của ta đã cùng tận, cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Lãng Uyển nói khẽ, ta lần này trở lại Duyên Khang sau đó, liền sẽ chuyển thế, tạo vật chủ nhân khẩu mỏng manh, ta có thể sẽ không đầu thai đến tạo vật chủ bên trong. Ta có thể sẽ hóa thành trong rừng rậm tinh quái, có thể sẽ hóa thành nước bên trong cá bơi, cũng có thể sẽ biến thành nhân tộc nữ tử. Ta nghĩ ta sẽ giống như Thương Quân như thế, sẽ không thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Nếu không tạo vật chủ nhất tộc, sẽ trở thành ta thành đạo lộ bên trên ràng buộc. Tần Mục đứng dậy, ánh mắt phức tạp, người còn có thể trở về ư, chắc là sẽ không. Lãng Huyền mỉm cười, thánh anh. Ngươi còn có thể lại vì ta lưu lại một bức tranh ư? Tần Mục lấy ra giấy mực bút nghiên, nhìn phía trước hắn đã từng thầm mến qua nữ tử, rất lâu không cách nào đặt bút. Lãng Huyền cuối cùng vẫn là mang theo một bức tranh rời đi, trở lại tạo vật chủ nhất tộc về sau. Qua 2 năm, nàng sinh ra một đứa bé, đặt tên là Tư Tần. Nhưng mà nàng lại không có như nàng nói cho Tần Mục như vậy truyền thế, mà là dốc lòng dạy dỗ Tư Tần, để tâm bồi dưỡng hắn. Đem hắn dạy dỗ thành tạo vật chủ một đời mới thần vương. Giang Bạch Khuê đến đây thăm viếng nàng, quan sát Tư Tần rất lâu, mới vừa hỏi nói. Cha của hắn là ai? Lãng Uyển cười cười, không có trả lời. Tạo vật chủ sinh dục năng lực rất thấp, bởi vậy năm đó mới có thể quỳ lễ đế hậu nương nương, van xin sinh dục, nhiều nhi nhiều nữ. Nhưng mà Tư Tần sẽ là một cái dị loại, hắn sẽ lớn mạnh tạo vật chủ nhất tộc, để cho ta tộc không đến mức biến mất tại trong lịch sử. Giang Bạch Khuê lặng im phút chốc, lắc đầu nói, nữ thần vương, ngươi động tình, công pháp bị phá. Công pháp của ngươi tuyệt tình quả dục, khi ngươi có tình cảm, công pháp bị phá, ngươi liền sẽ tán công, bất luận thần thức vẫn là nguyên khí đều sẽ không ngừng suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phát giác được tu vi của ngươi không tiến ngược lại tụt lùi, cứ việc tạo vật chủ có rất dài tuổi thọ, nhưng ngươi cũng sẽ bởi vì tu vi dần dần thoái hóa mà từ từ trở nên già cỗi. Ngươi nên chuyển thế, ta sẽ an bài tốt ngươi chuyển thế sự tình. Không, Lãng Uyển cười nói, ta đời này đều là đang vì tạo vật chủ nhất tộc mưu cầu tương lai, chờ đến ta có thai sau đó, các loại tình cảm nườm nượp mà đến, cho đến khi đó ta mới cảm giác được bản thân là một cái người bình thường. Ta không muốn để cho Tư Tần không biết cha hắn cũng không biết mẹ hắn, ta sẽ nhìn hắn trưởng thành. Giang Bạch Khuê ánh mắt có chút phức tạp, cáo từ rời đi. Lãng Uyển tiễn hắn rời đi tạo vật chủ lãnh địa, Giang Bạch Khuê quay đầu, nhìn vị này kỳ nữ, đột nhiên nói. Cha của hắn đến cùng là ai? Nếu như ngươi không muốn nói cho ta biết, như vậy có thể hay không nói cho ta biết tạo vật chủ theo có thai đến sinh con, cần bao lâu? Lãng Uyển cười lắc đầu, phất tay đưa tiễn, cha của hắn cũng chỉ là một cái người bình thường. Giang Bạch Khuê mang theo tiếc nuối rời đi, hắn tuy là có chỗ suy đoán, thế nhưng là không dám khẳng định. Chờ đến Lãng Uyển dung nhan già đi, chờ đến nàng hóa thành cát bụi, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết bí mật này. Giang Bạch Khuê trở lại Duyên Khang biến pháp đã không cần hắn tới tự thân chủ trì, Duyên Khang đã tạo thành kiên quyết tiến thủ phong trào. Hiện nay Duyên Khang đã cùng năm đó hoàn toàn là hai cái bộ dáng. 4 vạn năm qua đi, hắn còn tại tổ đình bên trong ư? Giang Bạch Khuê ngẩng đầu nhìn thiên ngoại, thấp giọng nói. Thiên ngoại tinh thần càng ngày càng nhiều, đó là linh khí linh lực ngày càng phong phú tạo thành tinh thần mở rộng. Theo tổ đình bên trong tràn ra linh khí linh lực, một mực tại để chư thiên vạn giới sinh trường. Nam nhân kia, từ đầu đến cuối không có trở lại qua. Duyên Khang không trung, một vòng trăng sáng yếu ớt, Nguyệt Cung bên trong có một cô gái, cũng tại thỉnh thoảng nhìn về phía tổ đỉnh phương hướng. Trạch Chư phun ra một điếu thuốc, Mục Thần Ký dần dần lộ ra phá diệt kiếp khí tức, sụp đổ trong vũ trụ truyền đến một tiếng không cam lòng gào thét, cầu nguyệt phiếu. Huyễn Nguyệt Thư Viện, cách chương.